Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1113, đều do Hắc Võ người. Đến tháng 9, ở Tô Châu Thành, Ninh Quân và Song Quân triển khai một tràng thanh thế thật lớn quyết chiến. Hai bên tham chiến binh lực xấp xỉ 300.000 người. Ninh Quân binh lực thiếu, đại khái 80.000 cỡ đó. Nhưng Ninh Quân chủ công. Song Quân bởi vì phân phát mưa tên cũng không có đầu mũi tên mà đưa đến binh bại. Bị Ninh Quân dễ như trở bàn tay công phá phòng tuyến. Song Quân đại tướng quân Tào Anh diễn ra 4 tháng. Điều động mấy chục ngàn người xây dựng tường đất, tiễn lâu, còn có hàng loạt hào rãnh, cũng không có phát huy tác dụng. Không, hẳn là cũng không có phát huy tác dụng quá lớn. Cái này một tràng quy mô thật lớn chiến tranh. Lấy Song Quân chiến bại không thể không rút lui chấm dứt. Hai bên tổn thất cũng vô cùng là có thể không đáng kể. Ninh Quân chủ công 80.000 người, có 30 người bị thương. Trong đó 19 cái là ở thời điểm xung phong chặt chân. Còn có 11 cái là bởi vì đuổi quá nhanh, đưa đến đuổi kịp Song Quân sau đội. Không thể không giả vờ ngã xuống thời điểm người mang chảy ra. Song Quân 200.000 người. Số người bị thương xa so Ninh Quân muốn nhiều. Theo thống kê, có chừng hơn 600 người bị thương. Trong đó một nửa là chạy thời điểm chặt chân. Một nửa kia là chặt chân sau đó còn té bị thương. Sở dĩ trẹo chân trở thành lần này chiến dịch nhất đại thương vong nhân tố. Còn không phải là bởi vì bọn họ đào cái hố hơn. Tào Anh 200.000 đại quân. Ở trả giá thảm như vậy mãnh liệt giá phải trả sau đó. Không thể không rút lui 1.800 dặm để tránh Ninh Quân mũi nhọn. Cho nên sau đó địa phương người dân rối rít truyền thuyết. Ninh Quân chiến lực vô song. Mũi nhọn mới có thể có 1.799 dặm. Dù sao không phải đầu hàng. Cũng không phải không đánh liền chạy. Thật không đánh lại. Đánh thắng được dĩ nhiên muốn đánh. Không đánh lại còn không rất nhiều chạy sao. Tào Anh mang đội ngũ của hắn một hơi lui đến Dương Châu biên giới. Mà hắn trước thời hạn phái tới người. Đã ở Hàng Thành cho hắn chọn xong nhà. Không thể không nói. Một vị hợp cách lãnh binh tướng quân. Chính là muốn có như vậy phòng ngừa chu đáo năng lực. Ở không đánh trước liền phái người đến Hàng Thành tìm kiếm thích hợp ngôi nhà. Lúc này mới có thể để cho hắn như vậy đại tướng quân đến Hàng Thành sau đó. Chưa đến nỗi sống lang thang, Đường Thất địch tự nhiên sẽ không thật truy đuổi. Hắn mục tiêu cũng chỉ là muốn Tô Châu toàn cảnh. Tào Anh quân đội rút đi sau đó. Đội ngũ của hắn ở Tô Châu bố phòng. Lý Huynh Hổ một khi chiến bại, cũng chỉ có thể để cho phía Nam lui. Ninh Quân ở phía Đông chiếm cứ Tô Châu. Phía Tây chiếm cứ Kinh Châu. Mặc dù còn không có vào binh Kinh Châu dự định, có thể đã tạo thành bao kẹp thế. Đến tháng 10, Kinh Châu bên kia truyền tới tin tức, Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ đại quân lấy Cần Vương Cứu Sở làm tên. Hướng Lý Huynh Hổ Song Quân phát động tấn công. Song Quân binh bại, Lý Huynh Hổ không thể không dẫn quân thoát đi. Dương Huyền Cơ thì triển khai quân tại Đại Hưng Thành ra. Hắn không dự định công thành, mà là gắt gao đem Đại Hưng Thành chặn lại. Lý Huynh Hổ binh bại sau đó tổn thất thảm trọng. Muốn đi Tô Châu lui thời điểm, mới biết Tào Anh chiến bại chuyện. Vào giờ phút này, Lý Huynh Hổ nơi nào còn có cái gì tâm tình để suy đoán Tào Anh là thật chiến bại hay là giả chiến. Bại, không thể làm gì khác hơn là vậy đi Dương Châu bên kia lui. Cái này dĩ nhiên cũng là Đường Thất địch trong tính toán chuyện. Đường Thất địch coi là định Lý Huynh Hổ thất bại không thể nghi ngờ. Mà Tô Châu bên này hắn đã vững vàng coi giữ. Lý Huynh Hổ chỉ có thể đi Dương Châu bên kia lui. Còn như Tào Anh như thế nào hướng Lý Huynh Hổ giải thích? Hay hoặc là rốt cuộc để cho không để cho Lý Huynh Hổ vào Dương Châu? Đó là đương nhiên và hắn không có quan hệ gì. Đó là người ta chuyện nhà. Không thể xen vào. Thiên hạ ván cờ. Đường Thất địch không ra Tô Châu. Cũng đã liền đặt cờ. Tháng 10 Bắc Cương. Chiến sự vậy dần chậm lại. Hắc Võ người công thành hết cách, đã dần sinh ra ý rút lui. Hắc Võ Nam Uyển đại tướng quân Nghiệp Phu Liệt có hùng tâm tráng trí. Làm sao hắn lần này đối thủ không phải Sở Quốc biên quân, mà là gần như nghiêng toàn lực đánh cuộc tất cả Ninh Vương Lý Sất. Vì đem Hắc Võ người ngăn ở biên giới ra, Lý Sất buông tha tiến vào Kinh Châu thời cơ tốt nhất. Có thể Lý Sất người như vậy, đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không bởi vì mình quyết định mà hối hận. Đến tháng 10 bên trong, Hắc Võ người thế công đã từ mỗi ngày đều tới công thành. Dần dần giảm thiểu đến 5-3 ngày mới đến tấn công một lần. Hơn nữa bây giờ công thành cường độ, vậy cùng trước kia không thể so sánh. Lý Sất phán đoán, ở tháng 11 thời tiết hoàn toàn lạnh xuống sau đó, Hắc Võ người liền có thể phải rút lui. Cũng là ở tháng 10 ở giữa thời điểm, ở Hắc Võ người trên địa bàn lắc lư một tháng Bột Nhi Thiếp Xích Na trở về. Đây chính là chỉ cao khí ngang trở về. Muốn hơn kiêu ngạo có nhiều kiêu ngạo, bởi vì chuyện bọn họ làm, chỉ đáng giá được kiêu ngạo, nên làm sao kiêu ngạo, liền phải thế nào kiêu ngạo, thậm chí có thể gấp đôi kiêu ngạo. Ở Hắc Võ người phía sau đảo loạn một tháng, bọn họ đốt cháy nhiều ruộng, đánh bất ngờ mấy cái bộ tộc doanh trại, còn ở Hắc Võ người Nam Uyển trong đại doanh vòng vo một vòng. Loại chuyện này, từ Hắc Võ lập quốc đến hiện tại, cũng không có người bất kỳ có thể làm được. Dĩ nhiên, đây là cơ hội đã đến. Nếu như không phải là Hắc Võ Nam Uyển đại doanh binh mã đều ở đây Bắc Sơn Quan, đừng nói 20.000 kỵ binh, 100.000 kỵ binh cũng không dám đi Nam Uyển đại doanh bên kia trêu chọc. Bắc Sơn Quan nơi này áp lực càng ngày càng nhỏ. Thủ thành các tướng sĩ cũng thay đổi được buông lỏng. Đến cuối tháng 10, Hắc Võ người đã có nửa tháng không có tới công thành. Tạm thời còn không có trả đi. Lý Sất suy đoán là ở chờ Hắc Võ Hãn Hoàng ý chỉ. Trên tường thành, Dư Cửu Linh và Lý Sất đang đánh cờ. Một loại cao nhã tên gọi trận hầm cầu tuyệt diệu cờ pháp. Cái loại này cờ phá lệ phức tạp. Mỗi cái người cần vận dụng hai con cờ như vậy nhiều. Phải nói cờ vây bàn cờ cần ngang dọc 19 nói. Vậy trận hầm cầu thì càng không được. Được họa năm đường kẻ đây. Dù vậy, hai người như cũ giết khó phân thắng bại. Hạ Hầu Trác Tài bên cạnh nhìn. Từ Lý Sất đang chơi trận hầm cầu tài đánh cờ đi lên xem. Người có thể nói hắn là bày mưu lập kế quyết thắng ngàn dặm kiêu hùng. Diện Châu quân báo. Có người đưa tin từ dưới thành đi lên. Đi đường mệt nhọc. Lý Sất lấy một bình nước đưa cho người đưa tin. Người binh lính kia vội vàng cúi người thi lễ. Tướng quân báo mở ra. Lý Sất xem xong sau đó mi giác liền hơi dơ lên. Diện Châu bên kia vậy không có vấn đề gì. Hắn cầm quân báo đưa cho Hạ Hầu Trác. Đầu tháng 9, tướng quân Đường Thanh Nguyên dẫn quân ở Diện Châu Đông Bắc. Cùng Bột Hải quân lần nữa giao chiến. Bột Hải Vương Thạch Tại Huân ở loạn chiến bên trong bị lưu tên bắn bên trong. Cho nên Bột Hải quân không thể không rút đi. Nhưng Đường Thanh Nguyên suy đoán. Thật ra thì Thạch Tại Huân căn bản cũng chưa có bị thương. Cái gọi là bị lưu mũi tên đánh trúng. Đại khái chỉ là muốn cho Hắc Võ người một câu trả lời. Bột Hải quân trước sau tiến vào Diện Châu vượt hơn 1 triệu đám người. Bị Ninh quân mấy lần đại chiến sau giết mới có thể có 40 mấy vạn. Cái loại này đả kích khổng lồ. Đối với Bột Hải người mà nói cũng khó mà chịu đựng. Bột Hải Vương Thạch Tại Huân nếu như lại không lui binh. Đoán chừng còn dư lại đội ngũ vậy không kết quả gì tốt. Bọn họ thiếu lương thực. Ninh quân từng bước ép sát. Dân chúng đều đã rút lui. Ở một phiến băng thiên tuyết địa bên trong. Bột Hải người tổng không thể dựa vào uống nước tuyết còn sống. Đường Thanh Nguyên nói. Hắn đã đang nghĩ biện pháp cho Bột Hải người lớn hơn dạy bảo. Không thể để cho Bột Hải người cứ như vậy rút đi. Lý Sất cười nói. Quay đầu thật phải đem hắn kêu qua tới. Thật tốt xem. Hắn là nơi nào tới thần tiên. Thẩm San Hô nghe được câu này ánh mắt đều thay đổi. Chủ công. Lý Sất. Đừng nóng. Ta lại chưa nói muốn cướp người. Chỉ là muốn gặp. Hạ Hầu Trác nói. Tên lường gạt vậy đều là như vậy mở đầu. Đại khái đều là, ta không phải tham bạc của ngươi. Ta là vì ngươi tốt. Ta không phải đồ ngươi đồ. Ta là muốn giúp ngươi xem. Lý Sất trợn mắt nhìn Hạ Hầu Trác một mắt. Thẩm San Hô nói, người này, ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Lý Sắt, được, ta nếu đã đáp ứng ngươi, cũng sẽ không nuốt lời. Ngươi sợ cái gì? Thẩm San Hô nói. Chủ công thanh danh lan xa, thần hạ không thể không sợ. Lý Sắt, một lát sau, Thẩm San Hô mang người đi vận chuyển lương thảo vật liệu. Hạ Hầu Trác nhìn Lý Sắt liền cười. Nói đi, có phải hay không đang suy nghĩ làm sao người cái hố tới đây chứ? Lý Sắt nói, người khác hiểu lầm ta thì thôi. Ngươi lại có thể vậy hiểu lầm ta? Hạ Hầu Trác, hiểu lầm. Lý Sắt nói, vậy làm sao có thể cái hố tới đây chứ? Đó là điều tới đây, là mời đi theo, không phải cái hố tới đây. Hạ Hầu Trác nhìn sang một bên Dư Cửu Linh cười nói. Ta liền nói, cái này cùng tên lường gạt mở đầu liền giống nhau như đúc. Ta không phải đồ ngươi đồ, ta chính là muốn xem. Cửu muội, ngươi nói có đúng hay không? Tên lường gạt những cái kia trò lừa bịp, ngươi cũng hẳn rất rõ ràng. Dẫu sao ngươi cũng là tên lường gạt, Dư Cửu Linh lại có thể vậy không phủ nhận, còn nói rất chân thành. Ta mặc dù là tên lường gạt, nhưng ta lừa gạt và chủ công lừa gạt không giống nhau. Ta vậy lừa gạt đều là như vậy. Ta không đi vào ta liền cọ. Lý Sắt bay lên một cước. Dư Cửu Linh tăng đích một tiếng liền tránh liền đi ra ngoài. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Dư Cửu Linh nói, ngươi cười cái gì? Cùng ngươi hiểu tựa như. Hạ Hầu Trác, ta góp. Lý Sắt vậy vui vẻ cười to đứng lên. Dư Cửu Linh, đương ra ngươi lại cười cái gì? Ngươi liền hiểu. Hạ Hầu Trác và Lý Sắt hai mắt nhìn nhau một cái, vén lên ống tay áo, hai người liền đi lên. Dư Cửu Linh tung xòe cánh chạy. Đến tháng chạp, Hắc Võ người bên kia doanh trại cuối cùng là có biến hóa. Từ năm ngoái tháng chạp đến hiện tại, dòng dã một năm thời gian, Hắc Võ người rốt cuộc phải lui binh. Ở Bắc Sơn Quan trên tường thành xem, có thể thấy Hắc Võ người đại quân đã đem đồ cũng thu thập được. Tháo ra, để lên xe. Bọn họ như cũ có khổng lồ quân lực, cho nên muốn rút lui lúc đi. Vậy không một ngày hai ngày là có thể đi. Mấy ngày sau, Hắc Võ người cuối cùng một chi đội ngũ rút đi. Vậy doanh trại đồ còn dư lại bị một cây đuốc đốt. Đứng ở trên tường thành, nhìn phía xa vậy hừng hực lửa lớn. Lý Sắt bọn họ tất cả đều trầm mặc xuống, vốn nên hoan hô chuyện, nhưng cũng như vậy bình tĩnh. Không lâu sau, có mấy cái Hắc Võ người kỵ binh đến gần bên, hướng trên tường thành kêu mấy câu. Sau đó dương cung đi trên tường thành thả một mũi tên. Mũi tên kia bay lên đâm ở cửa thành lầu trên cây cột. Lý Sắt cầm mũi tên rút ra, nhìn xem mũi tên kia trên trói một phong thơ. Vậy mấy cái Hắc Võ kỵ binh xoay người rời đi, không có một tia một hào chần chờ. Hiển nhiên đến nơi này một khắc, bọn họ vậy đã sớm như mũi tên phóng về nhà. Lý Sắt đem thư mở ra nhìn xem, sau đó có chút khinh thường hừ một tiếng. Tin kia là Hắc Võ Nam Uyển đại tướng quân Nghiệp Phu Liệt cho hắn. Tin không hề dài, nhưng tràn đầy đều là oán khí và không cam lòng. Đại ý là đây là người Trung Nguyên vận khí, xuất hiện vào lúc này Ninh Vương người như vậy, cho nên Hắc Võ đế quốc đại quân tài không có thể bước lên Trung Nguyên đất đai. Nghiệp Phu Liệt nói, hắn suy nghĩ, đây đại khái là Trung Nguyên thần linh ở phò hộ cái này phiến Cẩm Tú Giang Sơn. Hắn còn nói, mình trở về sau đó, đại khái sẽ phải chịu Hãn Hoàng bệ hạ xử trí. Cho nên, tương lai công phá Bắc Sơn Quan, công hạ toàn bộ Trung Nguyên người không phải là hắn. Hắn thật đáng tiếc, nhưng hắn rất vui mừng có thể cùng Ninh Vương Lý Sắt người như vậy giao thủ, để cho hắn thấy được không giống nhau Trung Nguyên quân đội. Câu nói sau cùng, Ninh Vương điện hạ, đem ngươi tới nhất định sẽ trở thành là Trung Nguyên chủ nhân, mà ngươi thiết lập đế quốc, vậy nhất định là Hắc Võ khó giải thích nhất kẻ địch. Có thể ta tin chắc, cuối cùng nhất định là Hắc Võ đế quốc thủ thắng, bởi vì Hắc Võ đế quốc trên đất vĩnh viễn sẽ không có địch nhân chân, mà các ngươi Trung Nguyên đã bị đạp lên vô số lần. Lý Sắt xem xong sau đó đem thư đưa cho Hạ Hầu Trác. Sau đó bĩu môi, Đây là buộc ta đối với ta con cháu đời sau nghiêm nghị một ít à, để cho bọn họ nỗ điểm lực, thêm sức lực. Đi hắc võ người bên kia dùng sức đạp đạp. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Sớm như vậy liền bắt đầu vì tương lai bỏ em bé tử tìm hợp lý mượn cớ. Người cũng là thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lý Sất nói. Tương lai bỏ em bé tử có thể trách ta sao? Có thể trách mẹ hắn sao? Đều do hắc võ người. Mời ủng hộ bộ hồng chủ chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.